Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76. Chương 76, ngươi đoán này trong phòng có cái gì? Chỉ có thể nói, Nhan Khuynh này phòng ở cùng Ngũ Phương Não Bổ Chung Quỷ Trạch chênh lệch quá lớn. Không chỉ có không có bất luận cái gì quỷ dị cảm giác, thậm chí tràn ngập nhiệt thức điền viên tiểu tươi mát, đặc biệt là vừa vào cửa, bại đầy tiểu đóa màu trắng tường vi huyền quan, khiến cho người cảm giác nói không nên lời yêu nhã ấm áp. Đến nỗi bên trong phòng khách tông màu ấm bầy biện, càng là nơi chốn ấm áp không thôi, thậm chí làm người có loại muốn đi trên sofa ngồi xuống phơi phơi nắng ngủ cái ngủ chưa xúc động. Đến nỗi cái gì nháo quỷ, không nháo quỷ, căn bản là không có khả năng. Ngũ Phương tức khắc liền thập phần mê mang, cảm thấy nơi này căn bản là không phải chụp thần quái phiến địa phương. Chụp điểm cái gì đô thị gia đình kịch còn kém không nhiều lắm mà đi, nhưng mà Nhan Khuynh lại đột nhiên nói một câu, nơi này đã 3 tháng không có trụ người, a như vậy a. Phòng ở không là có điểm đáng tiếc. Ngũ Phương không rõ Nhan Khuynh muốn nói gì, chỉ có thể khô cằn nói tiếp, nhưng là trên mặt cũng đã lộ ra đần độn vô vị biểu tình. Hắn cảm thấy Nhan Khuynh cũng không có đại chúng nghe đồn như vậy thần, nhưng thật ra biên kịch theo ở phía sau, đột nhiên liền bắt đầu phát run, đến nỗi mặt sau đi theo cùng nhau tới phó đạo diễn. Thấy hắn như vậy cũng cảm thấy thập phần không thể hiểu được. Ngươi làm sao vậy? Ngũ Phương hoàn toàn không hiểu. Còn tưởng rằng kia biên kịch là viết kịch bản viết đến tàu hỏa nhập ma. Ở cùng phó đạo liếc nhau, lẫn nhau xác định Nhan Khuynh này phòng ở không thích hợp, liền tưởng mở miệng cáo từ. Hắn thời gian không nhiều lắm, nếu nơi này không thành, Ngũ Phương đã muốn đi. Nhưng mà Nhan Khuynh lại ngoài ý muốn lưu người. Ngài bất hòa ta lên lầu nhìn xem sao? Không, đạo diễn nguyên bản tưởng trực tiếp cự tuyệt, nhưng phó đạo diễn lại quải hắn một giò, tức khắc cũng có chút phản ứng lại đây. Không quan tâm hắn trong lòng cảm thấy Nhan Khuynh thế nào, Nhan Khuynh ở trong vòng thanh danh bại tại nơi đó, liền tính không xem khác cũng phải nhìn lương ra người mặt mũi. Huống chi, bởi vì phía trước hắn đối Nhan Khuynh nơi này đinh giá rất cao, cho nên trực tiếp liền đem đoàn đội gì đó đều mang đến. Hắn hiện tại là vào huyền quan, nhưng mặt sau những cái đó người phụ trách còn không có tiến vào quá đâu. Liền tính đi ngang qua sân khấu, cũng không thể trực tiếp đem Nhan Khuynh lượng tại đây. Nếu không về sau hắn cùng Lương Nhất Khả cũng không hảo công đạo. Như vậy nghĩ, Ngũ Phương nhăn lại mi, miễn cưỡng đáp lại nói. Nga, vậy được rồi. Nhan Khuynh nhìn ra hắn trong lòng ý tưởng, nhưng là cũng không vạch trần, trực tiếp dẫn người lên lầu. Mặt sau người phụ trách còn có đạo cụ tổ người phụ trách cũng đều đi theo vào được. Nhưng cùng phó đạo diễn còn có đạo diễn hai người bất đồng, có lẽ là thuật nghiệp có chuyên tấn công duyên cớ, những người này đối bày biện mẫn cảm độ muốn càng cao. Cơ hồ vừa vào cửa liền tất cả đều không hẹn mà cùng cảm giác được một loại kỳ quặc. Mà Nhan Khuynh lưu tại mặt sau người môi giới, còn cố ý cùng bọn họ lặp lại một câu, này phòng ở đã 3 tháng không trụ người, tức khắc bọn họ sắc mặt cũng bắt đầu trở nên trắng. Nhưng mà đạo diễn còn không có loại cảm giác này, chỉ là không chút để ý đi theo Nhan Khuynh ở trong phòng tham quan. Lầu một trừ bỏ phòng khách, còn có phòng bếp cùng vài món phòng cho khách. Cùng phòng khách phong cách hoàn toàn nhất trí, đều là ấm áp tiểu văn nghệ phong cách. Nếu hắn là tới tuyển hôn phòng, tự nhiên cảm thấy không có vấn đề. Nhưng hiện tại một cái thần quái huyền nghi phiến, hoàn cảnh này căn bản là ở đậu hắn. Ngụ Phương dần dần trở nên nôn nóng lên, tổng muốn tìm lấy cớ muốn đi trước, nhưng mà Nhan Khuynh lại không cho hắn cơ hội này, thậm chí còn khó được nhiệt tình mang theo đạo diễn đi lầu 2. Hơn nữa trong miệng nói này đống biệt thự tình huống, kỳ thật rất có duyên. Nơi này thượng một nhà dọn đi cũng là toàn gia, đã trải qua cái gì ta cũng không biết, nhưng là trong đó cái kia nữ chủ nhân cùng ngài phiến tử giống nhau. Bởi vì từ thang lầu thượng ngã xuống sinh non, Nhan Khuynh nói, chỉ thang lầu, chính là ở chỗ này, Nhan Khuynh bình đạm ngữ khí mặc danh làm Ngụ Phương trong lòng một đột. Mà đương hắn đi lên thang lầu thời điểm, hắn lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp đi lên. Này thang lầu có điểm kỳ quái. Không biết có phải hay không bởi vì thang lầu hướng biệt nữ duyên cớ. Hắn tổng cảm thấy vừa đi lên lầu thang, lại đột nhiên có loại ánh sáng chợt trở tối cảm giác. Nhưng lại vừa chuyển đầu, lại chỉnh đối lên lầu thang khẩu cửa sổ, nơi nào dương quang thoạt nhìn phá lệ tươi đẹp, ngay cả cửa sổ thượng màu trắng tường vi đều thập phần mới mẻ, cánh hoa mang theo giọt sương, kiểu nộn thả tản mát ra hương thơm mà đi, nhưng là cùng thang lầu liền ở bên nhau, lại như là cách một trọng sương mù, kia ngoài cửa sổ ánh sáng cũng như là chiếu không tiến vào giống nhau. Ngụ Phương bước chân một đốn, nói không chừng Nhan Khuynh nói rốt cuộc là thật là giả. Nhịn không được nhìn chằm chằm Nhan Khuynh nhìn nhiều liếc mắt một cái. Kết quả phát hiện Nhan Khuynh trên mặt không có nửa phần biến hóa. Lên lầu bước chân cũng cùng mới vừa rồi giống nhau như đúc. Đành phải chạy nhanh đuổi kịp, nhưng là đương hắn đi đến lầu 2 thời điểm, hắn lại đột nhiên cảm giác nghênh diện có một trận quỷ dị gió thổi qua. Cùng lúc đó, hắn khóe mắt dư quang đột nhiên phát hiện thang lầu tay vịn phía dưới không lớn thích hợp nhi. Như là có một cái không thế nào rõ ràng, bị người cầm lúc sau lưu lại giấu tay. Có lẽ là sát thang lầu thời điểm lưu lại đi. Nhìn thoáng qua dương cầm mặt giống nhau thang lầu bắt tay. Ngụ Phương như vậy nói cho chính mình, nhưng tâm lý lại vẫn như cũ lưu trữ một cái nghi ảnh. Nhưng mà loại cảm giác này, chờ tới rồi lầu 2 lúc sau hắn mới đột nhiên minh bạch. Phía trước ở lầu 1 thời điểm, cái kia biên kịch ở sợ hãi cái gì? Hơn nữa hắn cũng mặc danh bắt đầu sợ hãi lên, nơi này có người cư trú. Không phải hắn tiến vào phía trước não bổ cái loại này trống rỗng biệt thự. Cũng không phải Nhan Khuynh trong miệng 3 tháng không có tiến vào người. Càng không phải vì hù dọa bọn họ mà cố tình làm tú. Mà là chân chân chính chính có người ở trụ. Hơn nữa là có nữ chủ nhân có tiểu hài tử. Thậm chí có người hầu biệt thự. Khác không nói, liền xem trên bàn bãi đồ ăn. Chợt vừa thấy mới mẻ, nhưng lại nghiễm nhiên không có bất luận cái gì nhiệt khí. Nếm thử sao, Nhan Khuynh vẫn như cụ mỉm cười. Ngụ Phương theo bản năng tránh đi chiếc đũa, dùng tay cầm khởi một chút. Bại tại nơi này, rõ ràng vừa thấy liền cũng đủ mê người. Nhưng chân chính ăn đến trong miệng, lại không có bất luận cái gì hương vị. Không. Không chỉ có là hương vị không có, cũng không có hương khí. Nghe các lão nhân nói, bị quỷ thử dùng quá đồ ăn, chính là như vậy không có tư vị. Ngụ Phương mồ hôi lạnh nháy mắt liền bò đầy cái trán. Mà trên bàn chén lại đột nhiên giật mình. Ngụ Phương chơ mắt nhìn, một đôi chiếc đũa, hung hăng mà cắm vào bát cơm. Tức khắc trong chén lộ ra huyết nhan sắc. Nhan lão sư, này, Ngụ Phương cả người lông tơ đều lập lên. Thích hợp sao? Nhan Khuynh cùng hắn đối diện. Thích hợp, quá thích hợp, chính là cái này phong thủy. Ngũ Phương muốn hỏi, kỳ thật là này trong phòng đồ vật có thể hay không đả thương người. Nhan Khuynh trực tiếp đánh hạ cam đoan, yên tâm, ở Trung Hảo, có các ngươi chỗ tốt. Ngũ Phương cùng phó đạo diễn liếc nhau, lại đi tìm biên kịch, tiếp theo liền trực tiếp định ra hiệp ước. Nhan Khuynh này phòng ở cũng không cần trang hoàng, bố cục gì đó cùng bọn họ nguyên bản kịch bản tuy rằng có chút sai biệt, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Phòng ở là chết, kịch bản là sống, trọng điểm là biên kịch ở trải qua này biệt thự lúc sau lại có tân linh cảm. Một bên xoa mồ hôi lạnh, một bên tỏ vẻ nhất định sẽ sửa chữa ra lợi hại hơn tình tiết. Cái này làm cho Ngũ Phương trực tiếp liền hưng phấn lên, hận không thể quản Nhan Khuynh kêu ba ba. Cuối cùng, Nhan Khuynh cùng Ngũ Phương đương trường ký kết thuê nhà hiệp nghị. Nhan Khuynh này biệt thự thuê không tiện nghi, nhưng nàng mua thời điểm lại là cải trắng giới mua. Bởi vậy một phiếu đi xuống, tiền vốn trực tiếp liền đã trở lại 1/3. Mà Ngũ Phương này diễn quay chụp chu kỳ cũng không có trong tưởng tượng trường. Đại khái 4 tháng tả hữu liền có thể chụp hảo. Cho nên dựa theo cái này tốc độ, nhiều lắm đến sang năm này phòng ở chính là tịnh lợi nhuận. Hơn nữa Nhan Khuynh này đầu cũng có tính toán. Nàng tính toán về sau đêm này đó biệt thự đều biến thành loại nhỏ điện ảnh, thành cái loại cảm giác này. Nói như vậy, áp dụng phạm vi còn sẽ càng quảng. Nàng trở về cùng Cảnh Hoài đem ý nghĩ của chính mình nói một lần. Cảnh Hoài cũng cùng nàng một cái ý tưởng, phỏng chừng Ngô Lân sắp tức chết rồi. Khách sạn, Cảnh Hoài một bên giúp đỡ Nhan Khuynh trải vuốt mặt sau tính toán, một bên cười nói một câu Ngô Lân, nhưng mà Nhan Khuynh lại nghiêm trang lắc đầu. Thật tức chết cũng là bị ngươi tức chết. Ngươi nói một chút ngươi này trận cho nhân gia lộng nhiều ít phiền toái. Như thế nào là phiền toái? Cảnh Hoài cũng làm ra một bộ ta thực vô tội biểu tình, tỏ vẻ chuyện này căn bản cùng hắn không có quan hệ. Lễ thượng vãng lai, này không đều là Ngô Lân chủ động tới tìm hắn phiền toái sao? Nhan Khuynh nhịn không được cười, duỗi tay nhéo nhéo Cảnh Hoài mặt, sau đó lại thò lại gần hôn một cái. Cảnh Hoài đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền thuận theo tiến đến Nhan Khuynh trước mặt, ý tứ là chính mình gần nhất biểu hiện như thế ưu tú, một cái moa moa cũng không cũng đủ, phi thường đáng giá lại đến một cái. Cảnh Tiểu Hoài, ta xem ngươi này bá tổng nhân thiết là lập không đứng dậy. Nhan Khuynh cũng là không có cách, nhưng vẫn là nhịn không được lại thò lại gần hôn Cảnh Hoài một ngụ mani. Không có biện pháp, ai kêu nàng liền thích Cảnh Hoài loại này ái làm nũng đường hóa học đâu. Nhan Khuynh cùng Cảnh Hoài kia đầu dăm ba câu liền định ra kế tiếp kế hoạch. Mà Ngũ Phương thuê Nhan Khuynh phòng ở chuyện này cũng thực mau ở trong vòng truyền khai. Ngay từ đầu không ít người đều cảm thấy Ngũ Phương làm như vậy 8 phần là vì lấy lòng Nhan Khuynh cùng Lương gia. Nhàn ngôn toái ngữ thật là không ít, đặc biệt là những cái đó cùng Ngũ Phương không sai biệt lắm đồng kỳ bắt đầu quay đoàn phim, càng là nhịn không được nhắc mãi vài câu, liền nói là cái thần quái huyền nghi phiến. Nhưng tìm cái quỷ trạch cũng quá vô nghĩa, vạn nhất xảy ra chuyện nhi nhưng làm sao bây giờ? Ta xem này Ngũ Phương là mất đi sơ tâm money, vì lấy lòng Nhan Khuynh cùng Lương gia cũng là liều mạng, ta cũng như vậy cảm thấy. Nhan Khuynh thật là thần, nhưng này Ngũ Phương khó được có cái hào kịch bản, thật đem thanh danh đáp đi vào, về sau cũng không ít xoay chuyển. Xoay chuyển nào có tài nguyên quan trọng, trong vòng nhiều ít lạn phiến, chỉ cần là lăng xê thích đáng, giống nhau có hảo phòng bán vé. Huống chi Số tuổi tiểu nhân chính là không giống nhau. Thanh danh cái gì đều có thể dùng để lót đường. Ngao thượng mấy năm, trở thành thần lúc sau ai sẽ quản ngươi là như thế nào thành đâu. Lời này là hảo thuyết không dễ nghe. Ngũ Phương còn tuổi nhỏ, như vậy tai họa linh khí ta xem hắn sớm muộn gì phải hối hận. Này bang nhân nói lời thề son sắt, mở miệng ngậm miệng đều là Ngũ Phương này kịch muốn lạnh. Vì theo đuổi tư bản cũng không màng cái gì nghệ thuật theo đuổi. Vòng luẩn quẩn liền lớn như vậy, nói cái gì đều truyền thật sự mau, càng là không có không ra phong tường. Bên này kia mấy nhà mới vừa nói xong Ngũ Phương tiểu lời nói, Ngũ Phương kia đầu lập tức liền thu được tin tức. Này nhưng quá phận, phó đạo diễn có điểm thiếu kiên nhẫn. Ngũ Phương ngược lại cũng không để ý, ngược lại phá lệ, nhẹ nhàng, không cần phản ứng bọn họ. Chuẩn bị hai ngày này đem ảnh sân khấu cùng báo trước ngoài lề phát ra đi, ân ân. Bất quá thật sự muốn ở thời gian kia phát sao, chúng ta sẽ bị đánh chết đi. Phó đạo diễn trong lòng còn có điểm lo lắng. Ngũ Phương cùng biên kịch lại cùng nhau cười ra tiếng tới. Chính là muốn cái này điểm mới thích hợp đâu. Phó đạo diễn nghĩ nghĩ, cũng đi theo gật đầu. Thật là thích hợp. Nói xong, hắn quay đầu liền cùng đoàn phim phụ trách tuyên truyền người thương lượng phát báo trước thời gian. Đi, 3 ngày sau, bị mọi người đánh giá muốn lạnh Ngũ Phương đoàn phim chính thức quan tuyên. Đêm khuya 12 giờ, đương báo trước cánh hoa cùng ảnh sân khấu thả ra đi nháy mắt. Đông đảo thấy vọng hữu đích xác đều nhịn không được muốn hành hung Ngũ Phương. Mà xem qua cánh hoa đồng hành nhóm cũng đích xác đều cảm thấy Ngũ Phương hơn phân nửa muốn lạnh. Nhưng lần này cái này lạnh, cùng phía trước bọn họ trong miệng lạnh, hoàn toàn toàn là hai khái niệm ở ni này mặt. Đánh đến quá đau, hết chương.